Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, chương 895, đạo lý đơn giản không đơn giản. Cái này sao? Đối mặt Trần Tấn vấn đề, Trịnh Khoa ngượng ngùng cười một tiếng, giải thích nói, chỉ là có chút sốt ruột đi, tiêu thụ bán building chỗ người nói đã đi xa, lập tức về không được. Thật. Trần Tấn cười càng ngày càng nghiền ngẫm. Thật, Trịnh Khoa trong lòng có chút run rẩy, nhưng hắn vẫn là truy vấn. Trần Tổng, vậy chúng ta hợp tác, để Hoa Sách tiếp nhận tiêu thụ đi. Trần Tấn chân thành nói. Trịnh Tổng, đã ngươi đã gia nhập Thiên Khôn Cộng Bình Đài, như vậy ta vẫn là cần vì ngươi phụ trách. Đừng có lại dùng hiện tại tiêu thụ công ty, tuyệt đối là vì tốt cho ngươi. Rốt cuộc, có chút cong cong quấn quấn. Ta không phải không rõ. Ta là lười nói. Người tốt tự lo thân. Rốt cuộc nếu thật là phát nổ lôi, ta chẳng những sẽ không cứu ngươi, còn muốn cáo ngươi đây. Trịnh Khoa nghe được hãi hùng khiếp vía, vẻ mặt nghiêm túc nói. Minh bạch, minh bạch. Hai người đang nói đây. Phan Thiên Nhuế cũng cùng người ủy thác Trương nữ sĩ kết thúc sau cùng phỏng vấn. Để thợ quay phim về trước trên xe, mình thì là tiến tới Trần Tấn trước mặt. Trần Tổng, nàng cười nói, hôm nay thật sự là thật trùng hợp. Vừa rồi ta cũng cùng Trương nữ sĩ nói, nếu không phải ngươi tại cái này, vấn đề của nàng chỉ sợ thật đúng là không tốt giải quyết. Trần Tấn lắc đầu, tạ ơn Trịnh Tổng đi, hắn không phải chủ người có trách nhiệm. Còn có thể dạng này xông lại phá cửa cho hộ khách giải quyết vấn đề. Là cái lương tâm nhà đầu tư đâu. Đúng đúng, Phan Thiên Nhuế nghĩ đến. Lại cùng Trịnh Khoa hàn huyên một hồi. Trịnh Khoa ứng vài câu. Lại lấy ra điện thoại. Tìm người tới xử lý cửa lớn. Đi ra, Phan Thiên Nhuế lúc này mới đối Trần Tấn nói. Trần Tổng, vậy ngươi muốn làm sao cảm ơn ta đâu? Ta... Trần Tấn vẩy một cái lông mày. Ta cảm ơn ngươi cái gì? Phan Thiên Nhuế ra vẻ tức giận nói. Cảm ơn ta để ngươi lợi dụng nha. Cái này đưa tin truyền ra đi. Tăng thêm ngươi gần nhất chủ đề tính. Đoán chừng lại là một sóng lớn nhiệt độ vọt tới đâu. Liên quan tới chủ đề tính cùng nhiệt độ ta ngược lại thật ra không cảm thấy có cái gì. Trần Tấn chững chạc đàng hoàng đáp. Một sóng lớn vọt tới ta ngược lại thật ra phát hiện. Phan Thiên Nhuế ngẩn người, mới phát hiện mình cổ áo đang đi lại ở giữa có chút trượt xuống. Lộ ra mảng lớn tuyết trắng, nàng vội vàng che ngực, vừa tức buồn bực lại là bất đắc dĩ. Trần Tổng, người đây chính là đem xe môn đều cho hàn chết à. Chúng ta có thể hợp tác, Trần Tấn căn bản không tiếp nàng gốc giả. Vẫn như cũ là đứng đắn mặt. Phan Thiên Nhuế nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ngươi muốn làm sao hợp tác? Ta có thể đem chúng ta hợp tác xí nghiệp danh sách cho ngươi. Sau đó ngươi gần nhất tiết mục bên trong, có thể mang tính lựa chọn chọn lựa một chút. Trần Tấn đáp, ta đột nhiên phát hiện, kỳ thật cho hộ khách đưa phòng ở, chỉ là chủ đề tính mà thôi, nhưng rõ ràng trợ giúp một chút hộ khách. Mới là ta càng chuyện nên làm. Đây cũng là ta sơ tâm. Phan Thiên Nhuế ngược lại là không quá đem sơ tâm hai chữ coi ra gì. Chỉ là chế nhạo nói. Trần Tổng, tựa hồ ngươi hôm nay còn không có ký đơn a? 100 ngày liên tục 100 đơn đâu. Ta thế nhưng là ngươi microblogging fan hâm mộ nha. Ký đơn còn không dễ dàng sao? Trần Tấn cười cười. Hướng phía một bên khác nhìn lại, chỉ gặp Lý Nhã lại một lần nữa hướng hắn đi tới. Tiểu Trần, người tốt tương đương, Lý Nhã có chút lúng túng nói. Ngươi còn ở lại chỗ này đâu? Trần Tấn mặc kệ Phan Thiên Nhuế gặp quỷ ánh mắt, trong nháy mắt liền đổi cái tư thái nói. Lý tỷ, ngươi còn chưa đi? Lý Nhã gật gật đầu, không dám cầm con mắt nhìn Trần Tấn. Thậm chí cũng không phát hiện Trần Tấn gương mặt có biến hóa. Nàng vừa rồi đúng là chuẩn bị rời đi. thế nhưng là đi qua nàng nhìn phòng kia tòa nhà thời điểm, lại không tự chủ được lại dừng bước, vòng quanh cư xá bắt đầu đi loanh quanh. Tử Kim Hào Môn cái tên này nghe liền lấy vui, vị trí mặc dù xa xôi một chút, nhưng là có tàu điện ngầm cũng rất không tệ. Huống chi vừa mới giao phó vùng ngoại thành, các loại quản chế còn chưa bắt đầu, nàng có cơ hội buôn bán. Lý Nhã là đánh tâm nhãn bên trong thích nơi này, cái tiểu khu này, bộ phòng này, nếu như không phải trước đó phát sinh sự tình, nàng sẽ không chút do dự, nhưng là trước đó nhìn thấy đủ loại, lại làm cho nàng bất đắc dĩ chỉ có thể bỏ ý niệm này đi. Nhưng lại tại nàng chuẩn bị trước khi rời đi, chợt phát hiện tiêu thụ bán building chỗ cổng lại có đám người bắt đầu tụ tập lại. Ra ngoài hiếu kỳ, nàng dừng bước lại nhìn thấy về sau phát sinh sự tình. Đợi nàng nhìn thấy cái kia tự xưng là tòa nhà ông chủ người sở tác sở vi về sau, Lý Nhã kinh ngạc phát hiện, vấn đề lại bị giải quyết, thậm chí lão bản kia còn hứa hẹn, tất cả tao ngộ giống nhau tình huống hộ khách, đều tham chiếu phương pháp này đến giải quyết, thế là lòng của nàng lại bắt đầu nhiệt hồ. Ngay tại đây là, nàng phát hiện Trần Tấn còn không rời đi. Nàng cũng không biết Trần Tấn chân thực thân phận, cũng không biết ở giữa xảy ra chuyện gì. Nàng chỉ biết là, băn khoăn của mình tựa hồ biến mất. Là đâu, vừa rồi trông thấy bọn hắn ông chủ tại cho gia đình kia giải quyết vấn đề. Lý Nhã nói, tiểu Trần, nếu như ta hiện tại còn muốn mua phòng ốc, có thể chứ? Trần Tấn gật gật đầu, đương nhiên là có thể. Hắn thầm nghĩ mình một mực không theo vào tiêu thụ bán building chỗ đi, liền là không muốn để cho Lý Nhã phát hiện thân phận của mình. Rốt cuộc Lý Nhã rời đi về sau, mua phòng dục vọng chẳng những không có giảm xuống, ngược lại càng thêm lên cao. Chỉ bất quá ngay lúc đó bất đắc dĩ vẫn là chiếm càng lớn tỷ trọng. Hiện tại vấn đề giải quyết, tâm tư của nàng tự nhiên lại linh hoạt. Kia, bọn hắn tiêu thụ bán building chỗ vừa rồi đều không có người. Lý Nhã có chút bận tâm. Trần Tấn khoát khoát tay. Lý tỷ, ngươi đi theo ta thôi. Chúng ta cùng đi hỏi một chút nhà đầu tư ông chủ. Lý Nhã kinh ngạc liền cùng Trần Tấn đi vào. Chỉ cảm thấy đây hết thảy đều có chút không chân thực. Chỉ vì trước đó thất vọng quá dày đặc, cho nên lập tức ngược lại không thể đảo ngược. Bên trên Phan Thiên Nhuế lại càng thêm có chút giật mình. Trần Tấn trước đó là mang theo hộ khách đến xem phòng, cho nên nàng cảm thấy Trần Tấn hôm nay khẳng định thất bại. Nhưng hộ khách chẳng những không đi, ngược lại một mực dừng lại chờ ở tại đây hắn. Phan Thiên Nhuế nhịn không được, đi theo. Tiêu thụ bán building xử lý mặt, Trịnh Khoa ngay tại sụ mặt chờ lấy đâu, lại gặp Trần Tấn tiến đến, đứng dậy muốn nghênh, lại phát hiện Trần Tấn lắc đầu, bên người tựa hồ còn đi theo một khách hộ. Trịnh Tổng, vị này hộ khách, muốn mua Tử Kim Hào Môn phòng ở, đến trước mặt. Trần Tấn chỉ nói một câu, Trịnh Khoa phản ứng cũng rất nhanh, lập tức lấy lại tinh thần. Giả bộ như không biết nói, đương nhiên không thành vấn đề, ta tự mình đến cấp cho ngươi. Thuận lý thành trương, hắn liền đem Lý Nhã tiếp đãi quá khứ, lại là bưng trà dâng nước, lại là cầm lâu sách báo giá cả. Ân nần không tưởng nổi, cho nên cũng liền chỉ trong chốc lát, Lý Nhã hoan thiên hỷ địa thanh toán 2 vạn khối tiền đặt cọc, cầm thuận mua hiệp nghị rời đi. Cho đến lúc này, Trịnh Khoa mới đến Trần Tấn trước mặt cảm khái. Trần Tổng, ta càng ngày càng minh bạch, vì cái gì Tấn Hàm tập đoàn có thể phát triển được nhanh như vậy? Có thể chân chính đứng ở hộ khách góc độ đi cân nhắc, mặc dù là phòng ở chuyện lớn như vậy, nhưng chỉ cần hộ khách hài lòng, sinh ý liệt tốt làm. Thật khôi hài, ta còn luôn cảm giác mình làm ăn rất lợi hại đâu. Kết quả hiện tại mới hiểu được đạo lý đơn giản như vậy. Trần Tấn cười, đạo lý này, đơn giản sao? Trịnh Khoa, ngoặc kép chấm chấm, kỳ thật cũng không đơn giản như vậy. Hai người cùng kêu lên cười một tiếng, quan hệ trong nháy mắt đã đến gần rất nhiều. Phan Thiên Nhuế đứng tại cổng nhìn, đại khái có thể làm rõ một ít chuyện, nhưng còn có một chút không hiểu rõ. Nàng biết Trịnh Khoa nguyện ý tổn thất một bộ phận đền bù đến giải quyết một phòng hai bán vấn đề. Thậm chí còn có khả năng muốn đối mặt tiếp xuống truy trách. Khẳng định còn có một bút tiền phạt muốn giao. Nhưng Trần Tấn là thế nào làm được đây này? Rốt cuộc Trịnh Khoa rõ ràng không phải là người như thế. Nếu không vấn đề này hơn một năm, vì cái gì hết lần này tới lần khác hiện tại mới đến giải quyết? Bên trong tuyệt đối còn có cái gì ẩn tình? Nàng đang nghĩ ngợi đâu? Bỗng nhiên lại có một người nổi giận đùng đùng bước nhanh tiến tiêu thụ bán building chỗ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?